Chương 958, Chưởng khống Bạch Hải. Trầm Tường lần thứ nhất nhìn thấy này Triệu Di Tuyền thời điểm, nàng hay dùng quan hà che khuất mặt, nàng cảm thấy băng thanh ngọc khiết chính mình, không thể bị những người phàm tục thấy, nhưng hiện tại nàng ngọc thể nhìn một cái không sót gì địa bại lộ ở một cái nàng tối nam nhân đáng ghét trước mặt, hơn nữa còn bị một cái nữ nhân ác độc vuốt ve. Ta nhìn nàng là tu luyện lợi hại thần công, đem mặt bị luyện đến mức rất hậu, cho tới dụng thần đao mới có thể cắt vỡ. Trầm Tường cười nói, hắn một đôi tặc mắt tới về quét Triệu Di Tuyền lội lõm có hứng thú thân thể, để Triệu Di Tuyền hận không thể đem đào ra tới giẫm nát. Nàng tuy rằng trên người có một ít vết thương, nhưng cũng không ảnh hưởng xem xét, hơn nữa còn tăng thêm một ít kỳ dị mỹ lệ. Cơ Mỹ Tiên thấy Triệu Di Tuyền một mặt cuộc cường, lạnh lùng nói, ta mấy lạng thanh, ngươi lại không thả ra chủ tớ khế ước, ta ngay khi ngươi trên mặt hoa thập đao, sau đó đem ngươi bị hủy dung dáng vẻ công bố ở thiên giới, hoàng hữu hình ảnh thủy tinh cũng sẽ tản bộ thiên giới các nơi. Một sắc bén mũi đao đã tới gần Triệu Di Tuyền gò má. Triệu Di Tuyền nghĩ đến chính mình như vậy chán nản dáng dấp bị công bố ở thiên giới, nàng hận không thể lập tức chết đi, nhưng cho dù chết rồi cũng không dùng. Nàng cắn chặt môi, mi tâm bắn ra một chùm sáng hà, ngưng tụ thành một cái luồng khí xoáy. Nàng lúc này không thể không khuất phục, như vậy nàng mới có thể còn sống. Chỉ cần còn hoặc là nàng liền có cơ hội vươn mình, bằng không nàng không chỉ sẽ chết, hơn nữa nàng trò hề còn có thể truyền lưu thiên giới. Vậy cũng là so với tử còn chuyện đáng sợ. Cơ Mỹ Tiên hòa Triệu Di Tuyền thành lập chủ tớ khế ước sau khi, đột nhiên trở nên đầy mặt ôn nhu, khẽ mỉm cười. Lúc này nàng nụ cười trên mặt dường như bách hoa tề mở, giống như mùa đông dặm ánh mặt trời ấm áp mê người, cùng với tiền ma nữ trí dáng vẻ hoàn toàn khác nhau, liền ngay cả Triệu Di Tuyền đều nhìn ra sững sờ. Nàng hiện tại tài tỉnh ngộ, Cơ Mỹ Tiên giống như nàng đều là nhân mỹ nhân, nàng trước đó chỉ là bởi vì đố kỵ Cơ Mỹ Tiên, tài như vậy dằn vặt người ta hùng bá Tam Quốc chương mới nhất. Triệu nha đầu, ngươi hiện tại hẳn phải biết sau đó làm thế nào chứ, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ muốn cãi lời ta. Cơ Mỹ Tiên đổi một bộ trắng như tuyết quần dài, hơn nữa còn là ngay ở trước mặt Trầm Tường trước mặt đổi, điều này làm cho Triệu Di Tuyền càng phát giác Trầm Tường hòa Cơ Mỹ Tiên quan hệ không bình thường. Trầm Tường trong tay thưởng thức tiểu thần đao, đôi mắt dường như tinh thần bình thường sáng sủa, không giống trước đó tặc tặc, vừa nhìn liền biết hắn lại đang kế hoạch cái gì. Triệu Di Tuyền mặc vào Cơ Mỹ Tiên cho trắng như tuyết quần dài, hơi cúi thấp đầu, có vẻ rất khiêm tốn, so với nàng còn như một nữ đầy tớ. Hơn nữa trong lòng nàng cũng không dám loạn tưởng trả thù cái gì, bằng không đầu của nàng sẽ rất đau, đó là khế ước phản vệ tạo thành. Tiểu nữ nô, ngươi xem người ta nhiều chuyên nghiệp, ngươi ở trước mặt ta từ tới đều không có nữ nô dáng dấp. Trầm Tường biểu môi, quan chơi phong tử hiên nhẫn. Triệu Di Tuyền trong lòng cả kinh, nàng suy đoán quá Trầm Tường hòa Cơ Mỹ Tiên quan hệ, người yêu, huynh muội, vân vân nhiều loại quan hệ, nhưng từ tới không có nghĩ tới Cơ Mỹ Tiên dĩ nhiên là Trầm Tường nữ nô. Thấy Trầm Tường nụ cười trên mặt, Triệu Di Tuyền trong lòng kinh hãi, nàng hoài nghi lúc trước Trầm Tường chính là ép buộc Cơ Mỹ Tiên trở thành nữ nô, đều là người mình, tùy tiện một điểm. Trầm Tường cười nói, hắn biết Cơ Mỹ Tiên khí đã đánh tan, có Triệu Di Tuyền cái này tiên nhân nữ nô mặc nàng bài bố, nàng có thể so với Trầm Tường sảng khoái hơn nhiều. Cơ Mỹ Tiên khinh khẽ hừ một tiếng, hiện tại tuy rằng nàng còn đối với mình trở thành nữ nô sự tình canh cánh trong lòng, nhưng cũng không phải như vậy hận Trầm Tường, chí ít Trầm Tường thu rồi nàng sau khi, cũng không có làm khó dễ nàng. Trầm Tường thu nàng vi nữ nô, mục đích to lớn nhất chính là bảo đảm nàng sau đó không truy sát Bạch U U hòa Tô Mị Giao, làm cho nàng sau đó không thể lại đi đánh tiếc tiên tiên hòa Lãnh U Lan chủ ý. Trầm Tường lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Cơ Mỹ Tiên, độ ở vết thương của nói lên, làm cho nàng nhanh lên một chút khôi phục, cái kia sát trận lôi hỏa tạo thành thương thế một dễ dàng như vậy khôi phục. Cơ Mỹ Tiên một nói thêm cái gì, tiếp nhận tới sau khi liền giúp Triệu Di Tuyền cởi y phục xuống, mà Trầm Tường dĩ nhiên rất tự giác xoay người, để Cơ Mỹ Tiên hòa Triệu Di Tuyền không khỏi thấp trên một tiếng, trong lòng mắng thầm Trầm Tường, trước đó xem sảng liễu, hiện tại nhưng giả dạng làm một cái quân tử. Hiện tại Triệu Di Tuyền đã là Cơ Mỹ Tiên nữ nô, Trầm Tường phi thường yên lòng cho nàng mở ra thiên đan phong ấn, bất quá trên người nàng còn có chút thương, vì để cho nàng khỏi hẳn, Cơ Mỹ Tiên thả một đại oản huyết cho nàng uống. Trầm Tường không khỏi cười trở nên, ta lần trước thu nàng vi nữ nô thời điểm, nàng cũng uống ta một bình lớn huyết, hiện tại ngươi cũng uống máu của nàng tới khôi phục thương thế. Triệu Di Tuyền sau khi uống xong, cảm thấy phi thường khó mà tin nổi, Cơ Mỹ Tiên dòng máu dĩ nhiên hàm chứa một loại phi thường kỳ lạ sức mạnh, có thể nhanh chóng chữa trị thân thể của nàng, bất quá làm cho nàng càng thêm khó có thể lý giải được chính là, Cơ Mỹ Tiên nắm giữ loại này huyết dịch, còn phải uống Trầm Tường huyết tới khôi phục thương thế, quả nhiên rất yêu hộ khuôn mặt của mình mà, mò trở nên cảm giác thật tốt. Trầm Tường yêu thích không buông tay địa vuốt ve Triệu Di Tuyền trương thủy linh tú khuôn mặt đẹp trứng, không nỡ bỏ lấy tay thu hồi tới. Triệu Di Tuyền rất muốn tức giận, Trầm Tường không phải chủ nhân của nàng, nhưng cũng là nàng chủ nhân, nàng chỉ có thể cúi thấp đầu, đè xuống trong lòng không vui, đừng ủ rũ, chủ nhân của ngươi nhưng là rất nhiều tới đầu, nàng là năm đó Ngọc Y Tiên Cơ, nàng hiện tại chỉ là làm lại tu luyện, sau đó nhất định sẽ lần thứ hai ở thiên giới rực rỡ hào quang, ngươi chỉ cần đem nàng hầu hạ được, nàng sẽ không bạc đãi ngươi. Trầm Tường phi thường không nỡ bỏ lấy tay thu hồi tới, Triệu Di Tuyền mặt ngọc xác thực rất tốt mò, hắn rất muốn thử một chút trên người nàng những bộ vị khác. Ngọc Y Tiên Cơ, nàng không phải đã chết rồi sao? Đây là sự thực sao? Triệu Di Tuyền kinh ngạc nhìn Cơ Mỹ Tiên, Ngọc Y Tiên Cơ mặc dù là rất nhiều năm trước nổi danh nhân vật, nhưng hiện tại danh tiếng vẫn như cũ không giảm, mặc dù truyền thuyết nàng chết đi, ngươi dám không tin phải không? Cơ Mỹ Tiên nói một cách lạnh lùng đạo, biết được chính mình ở thiên giới hoàng hữu rất cao tiếng tăm, nàng thân thể mềm mại tràn ra từng trận ngạo nhân uy thế. Cơ Mỹ Tiên đối Trầm Tường nói rằng, hiện tại Bạch Hải Thánh Cảnh hoàn toàn bị chưởng khống, ngươi dự định muốn lợi dụng Bạch Hải Thánh Cảnh làm những gì? Triệu Di Tuyền ở đây chính là Bạch Hải Thánh Cảnh người nắm quyền, nhưng nàng nhưng đến nghe Cơ Mỹ Tiên, mà Cơ Mỹ Tiên đến nghe Trầm Tường. Số 1, không cho phép đối Thái Vũ Môn động thủ. Thứ 2, các ngươi kế tục làm bộ muốn truy sát ta, không thể bị nhìn ra kẻ hở. Đệ tam, các ngươi phải tiếp tục ở Bạch Hải Thánh Cảnh tiếp tục sống, chờ đợi sắp xếp của ta. Trầm Tường nghiêm túc nói rằng, dựa theo mặt trên chỉ thị, ta sẽ không sống ở phía dưới quá lâu, qua một thời gian ngắn phải trở lại thiên giới. Triệu Di Tuyền nói rằng, lúc này nàng đã lên này tạc thuyền, chỉ có thể thuận theo. Trầm Tường suy tư một chút, nói rằng, ngươi có thể đi tới, bất quá ngươi ở lên trước khi đi đến giúp Mỹ Tiên củng cố hảo địa vị, chúng ta sau đó cũng sẽ tới thiên giới, hơn nữa các ngươi nói không chắc lúc nào cũng sẽ dưới tới. Chuyện sau này hãy nói, chúng ta lại nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh tốt trạng thái liền đi tới tòa tiếp theo sư sơn. Triệu Di Tuyền hiện tại trở thành người khác nữ nô, nàng cảm thấy duy nhất để chuyện không tồi chính là nàng không cần lo lắng bị vây ở chỗ này, bằng thực lực của nàng hòa ở Bạch Hải Thánh Cảnh địa vị, có rất lớn giá trị lợi dụng, Trầm Tường sẽ không để cho nàng chết đi.